bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 39, thay đổi thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài biệt thự Lam gia cách khoảng 10 mét có một chiếc xe BMW màu đen, ngồi ở trong xe Âu Thiền Thiền mang kính râm màu đen nhìn theo Hàn Đông Liệt đi vào biệt thự. Từ lúc bắt đầu cô vẫn nhìn chằm chằm vào cổng lớn của ngôi biệt thự, nhìn chằm chằm hơn 2 giờ, mới nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra. Cô đoán quả không sai, hắn thật sự tìm tới, nhưng cho dù hắn lục tung toàn bộ biệt thự cũng không phát hiện cô đang ở ngoài cửa nhìn hắn. Cô thấy hắn ngồi trên xe, sau đó nhìn xe lái đi qua cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của cô mới tháo kính râm xuống, mắt cô lộ ra yêu thương. Vốn cho là trên thế giới này ngoại trừ chính người con gái kia Thiền Thiền cùng Boss sẽ không còn có người thứ tư biết rõ thân phận của cô, nhưng không ngờ người đàn ông này lại nhận ra cô ngay lần đầu tiên hắn gặp lại cô. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Cô kế tiếp sẽ làm gì? Âu Thiền Thiền, nếu như hắn coi cô là Âu Thiền Thiền, thì mọi chuyện cô làm đều không có ý nghĩa gì. Cô buồn rầu ghé vào trên tay lái, nhớ lại đêm đó, cô khẩn cầu. Tiểu Thiền, chị bị bệnh di truyền từ mẹ, về sau con của chị cũng có thể bị di truyền bệnh này, cho nên chị vì không muốn con của chị sẽ chịu khổ sở giống chị quyết định sẽ không sinh con. Nhưng chị rất muốn sinh cho hắn một đứa bé, thật sự rất muốn sinh con cho hắn. Tiểu Thiền, nếu như chị nói, chị muốn em thay chị sinh con cho hắn, em có thể đáp ứng chị không? Hãy, đáp ứng chị đi, hãy thay thế chị đi sinh con cho hắn, bất luận thế nào nhất định phải sinh con của hắn, bằng không thì chị chết cũng không nhắm mắt. Đáp ứng chị, van cầu em đáp ứng chị, cảm ơn em đã đáp ứng yêu cầu ích kỷ của chị, thật sự cảm ơn em. Từ hôm nay trở đi em sẽ là Âu Thiền Thiền, chị chính là Âu Tiểu Thiền, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, bất luận khi nào, dù đối mặt chị, em cũng phải coi mình là Âu Thiền Thiền. Em là Âu Thiền Thiền, em là vị hôn thê của hắn. Cô ghé vào trên tay lái, hai bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, dùng đôi môi đỏ hồng, không ngừng lừa gạt chính mình. Tôi là Âu Thiền Thiền, tôi là Âu Thiền Thiền, tôi là Âu Thiền Thiền. 15 năm trước Âu Tiểu Thiền đã không còn tồn tại rồi, cô bây giờ là Âu Thiền Thiền, là vật thay thế tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện của người. Cô biết rõ Âu gia có ân tình với cô đời này cũng không trả nổi, nhưng ít ra trước khi tỷ tỷ còn chưa chết có thể cho tỷ thấy con của Hàn Đông. Âu Thiền Thiền ngẩng đầu, dùng tay lau khô nước mắt trên mặt. Cô muốn dùng thân phận của Âu Thiền Thiền hoàn thành ất cả tâm nguyện tỷ tỷ. Liên tiếp vài ngày đều không có thể tra được chỗ của Âu Thiền Thiền, toàn bộ tập đoàn Hàn Thiên đều tối tăm phiền muộn mà Hàn Đông Liệt tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, chỉ cần là tiến vào tổng giám đốc văn phòng người tuyệt đối sẽ bị hắn quát mắng, thậm chí đã có người bị hại bị hắn cho nghỉ việc. Giang Minh Húc đứng ngoài cửa phòng làm việc hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Tình, đây là cà phê của ngươi. Hàn Đông Liệt lông mày thâm tỏa, hai mắt nhìn ra cửa sổ, nghe được âm thanh của Danh Minh Húc, ghế dựa xoay tròn 180 độ đến trước bàn, hỏi. Đã tìm được chưa? Tạm thời còn chưa tìm được. Giang Minh Húc đem cà phê đặt lên bàn, chuẩn bị nghe chửi. Đều là phế vật, Hàn Đông Liệt dùng sức vỗ lên mặt bàn, vốn là còn muốn tiếp tục mắng, nhưng khi nhìn đến ly cà phê ở trên bàn, hắn không khỏi nhớ tới Âu Thiền Thiền, cô chỉ pha trà cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.